bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, chương 216, ta muốn một cái bá đạo tổng giám đốc bạn trai. Sayaka Aki trực tiếp liền hiểu ngay Shimi Kenba yêu cầu này là cái gì. Đây chính là nhìn nhiều sách chỗ tốt. Nàng suy tư một chút, phát hiện chính mình hình như phù hợp trong đó hai cái yêu cầu. Tựa hồ chỉ có một cái sóng chữ không phù hợp. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ Shimi-kun đây là tại cổ vũ ta chủ động một chút sao? Ý nghĩ này để Sayaka Aki cảm thấy hơi nóng dâng lên. Cả khuôn mặt đều trở nên đỏ bừng. Lưu lại cồn để đầu đều là chìm vào hôn mê. Rất khó tiến hành càng tỉ mỉ suy nghĩ. Loại này hơi có chút say trạng thái. Để Sayaka Aki nắm giữ so bình thường càng lớn đảm lượng cùng càng nhiều dũng khí. Cảm giác bầu không khí hình như đã không sai biệt lắm. Nàng run run rẩy rẩy vươn tay. Hướng Shimi Ken ôm qua đi. Shimi-kun, chấm ngoặc kép. Shimi Ken bị Sayaka Aki ôm lấy. Mềm mại thân thể cùng Takeda Masumi là hoàn toàn khác biệt loại hình. Hắn giờ phút này trong lòng nhưng có chút xoắn xuýt. Không phải là không muốn cùng Sayaka Aki lăn ga giường, mà là Takeda Masumi liền tại dưới giường, tại đỉnh đầu nàng bên trên chơi máy đóng cọc, hình như có chút kích thích, có chút quá mức. Liền tại Shimi Ken xoắn suýt muốn hay không truy cầu kích thích quán triệt đến cùng thời điểm, tựa như âm thanh của tự nhiên tiếng đập cửa bỗng nhiên vang lên, để hắn tránh khỏi lựa chọn khó khăn, đồng thời vang lên còn có Sato Mai âm thanh. Ken Kaka, người ngủ rồi sao? Khá lắm, đây là Mai nở 2 độ sao? Shimi Ken tức giận đối với cửa hô. Ngủ rồi. Sato Mai cười lên, gạt người. Ngủ rồi làm sao có thể về ta lời nói? Xem ra nàng căn bản không muốn đi. Sayaka Aki nhưng bối rối lên. Đầy ngập đảm lượng cùng dũng khí lập tức biến mất không thấy gì nữa. Nàng cấp tốc vòng qua Shimi Ken thân thể. Theo giường mặt khác một bên trượt xuống đi. Vẫn không quên lấy đi chính mình gối đầu. Shimi Ken vừa định mở miệng. Liền thấy nàng động tác lưu loát tiến vào dưới giường. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hy vọng hai người đừng tại dưới giường đánh nhau. Tại Shimi Ken im lặng thời điểm. Cửa phòng đã bị đẩy ra. Sato Mai mặc hồng nhạt áo ngủ. Trong tay ôm không phải gối đầu. Mà là một cái gấu nhỏ búp bê. Trên mặt nàng mang theo nụ cười ý vị thâm trường. Sau khi đi vào lập tức liền đóng cửa lại. Phát ra tiếng cười hắc hắc. Vừa bắt đầu, Sato Mai cũng không phải là muốn đến Shimi Ken bên này. Mà là muốn đi tìm Sayaka Aki cùng ngủ. Kết quả tại phòng nàng bên trong không tìm được người. Địa phương khác cũng không có tìm tới. Duy chỉ có Shimi Ken nơi này. Sato Mai trong lòng lập tức hiện ra một cái to gan ý nghĩ Sayaka Aki chạy tới dạ tập Shimi Ken. Đổi lại bình thường, Sato Mai khả năng coi như xong. Nhiều nhất phát vài câu bực tức, nhưng tối nay uống rượu phải có điểm nhiều. Chẳng biết tại sao, đầu nóng lên liền theo chạy tới. Nàng cũng không phải muốn gia nhập ba người đi, mà là muốn bắt gian tại giường. Nhiệm vụ của mình tạm thời không giải quyết được. Liền đánh gãy đối thủ cạnh tranh nhiệm vụ tiến trình. Ken Kaka, gian phòng bên trong chỉ có ngươi một người sao? Nói nhảm, ngươi không phải người a. Hắc hắc, Sato Mai đi tới, đem chăn vén lên. Trong chăn ngoại trừ Shimi Ken bên ngoài, người nào đều không có. Shimi Ken vừa mới dùng vệ sinh thuật đem Sayaka Aki lưu lại hương vị đều thanh trừ hết. Giờ phút này nằm nghiêng tại trên giường. Dùng tay chống đỡ đầu. Sato Mai mặt lộ nghi hoặc. Vòng quanh giường vòng tới vòng lui. Còn muốn úp sấp dưới giường nhìn. Lại bị Shimi Ken đưa tay nhấc lên tới. Hơn nửa đêm chạy đến ta nơi này làm gì. Còn không mau cút đi trở về đi ngủ. Sato Mai thuận thế hướng trên giường một chuyến. Trực tiếp chui vào chăn bên trong. Ken Kaka. Nhân ra ngủ không được nha. Chui vào phía sau hít hà. Không có những nữ nhân khác hương vị. Kỳ quái. Chẳng lẽ là ta đoán sai. Sato Mai cảm thấy chính mình khả năng là oan uổng Aki tỷ tỷ. Nhưng ngay lúc đó lại khẩn trương hưng phấn lên. Gò má ửng đỏ. đều là một đám đồ đần. Cơ hội tốt như vậy vậy mà không nắm chặt. Hắc hắc, hiện tại tiện nghi ta rồi. Simi Ken tức giận nói. Ngủ không được, chạy đến ta nơi này có làm được cái gì? Hắn lộ ra nắm đấm. Có phải hay không muốn ta cho ngươi đến một bộ điều trị mất ngủ vật lý trị liệu? Sato Mai không hề sợ hãi. Ngược lại hướng Simi Ken bên cạnh cọ đi qua. Ôm chặt cánh tay của hắn. Nhân ra muốn tìm ngươi tán gẫu nha. Nhận biết lâu như vậy. Nàng cũng lại không giả bộ thanh thuần. Bộc lộ ra liền có chút xấu bụng mà lại thích làm nũng tính cách. Simi Ken nhưng tâm như chỉ thủy. Tại mới quen thời điểm. Hắn đối Sato Mai vẫn có chút ý nghĩ. Dù sao tiểu cô nương này rất chọc hắn thẩm mỹ. Hai người tuổi tác kém cũng không lớn. Thế nhưng hiện tại quan hệ không đồng dạng. Dù sao cũng là Sato Hayato muội muội. Simi Ken cũng xem nàng như là muội muội nhìn. Xuống tay với nàng luôn có loại tội ác cảm giác. Cũng không cách nào cùng đại cữu ca bàn giao. Sato Mai quấn lấy làm nũng. Simi Ken cũng không có cách. Cũng không thể một chân đem nàng đá ra đi. Chỉ có thể bồi tiếp câu được câu không tán gẫu. Giờ khắc này ở dưới giường. Sayaka Aki cùng Takeda Masumi ngay tại xấu hổ cùng nhìn nhau. Thật sự là nhân sinh nơi nào không gặp lại. Takeda Masumi cảm thấy cần thiết giải thích một chút. Ta là đi WC không cẩn thận đi nhầm cửa. Ngươi đừng hiểu lầm. Sayaka Aki rất quan tâm. Lúng túng cười bày tỏ tin tưởng. Đã tại kinh hãi bên trong tỉnh táo lại Diệp Ngữ Khanh. Tại trong đầu của nàng cười ha hả. Takeda cái này ra hỏa coi ngươi là đồ đần đâu. Đi nhầm cửa có thể đi nhầm đến dưới giường. Nàng tại sao không nói chính mình là nửa đêm giám sát người khác có hay không đái dầm. Người khác coi như xong. Cái này ra hỏa ngực không có hai cân thịt cũng dám tranh với ngươi. Thật sự là không biết sóng lớn. Một tay nắm không hết. Trên giường, Simi Ken đã nhanh nhàm chán đến muốn ngủ. Sato Mai cùng hắn trò chuyện một chút chủ đề. Hắn thực sự là không có hứng thú. Mặc dù thật phải dỗ dành tiểu cô nương vui vẻ rất đơn giản. Bất quá Simi Ken đối nàng không có cái gì ý nghĩ. Tự nhiên là không có cái này động lực. Sato Mai nhìn thấy Simi Ken nhàm chán bộ dáng. Bỗng nhiên nói. Ken ca ca, không bằng chúng ta tới chơi cái trò chơi a. Simi Ken không quan trọng. Tốt. Cái gì trò chơi? Sato Mai hưng phấn nói. Nhân vật đóng vai trò chơi. Người đến đóng giả bạn trai ta có tốt hay không? Ta thật muốn biết có bạn trai là cảm giác gì đây? Dưới giường, Sayaka Aki cùng Takeda Masumi đồng thời vểnh tai. Cái này tiểu tao đề tử ta liền biết nàng không có ý tốt. Còn đờ sao? Diệp Ngữ Khanh lại kêu la. Trang cái gì trang? Tiểu thí hài một cái liền muốn bạn trai. Thật sự là bài tập quá ít thiếu giáo dục. Simi Ken ngược lại là không quan trọng. Chỉ làm cùng tiểu cô nương phát tiết một chút tinh lực. Có thể a, ngươi muốn một cái dạng gì bạn trai? Sato Mai rất muốn nói tựa như ngươi dạng này. Bất quá dạng này quá ngay thẳng. Nữ hài tử muốn thận trọng. Ta muốn một cái Nhật hệ phong cách bạn trai. Có thể hay không? Nhật hệ. Simi Ken suy nghĩ một chút, nói ra, người nhỏ, hoa cô nương nhỏ xinh đẹp nhỏ làm việc, hiện tại nhỏ cút về đi ngủ, người nhỏ minh bạch, đủ Nhật hệ sao? Sato Mai, bằng, huyền, nàng thực sự không muốn đả kích Simi Ken hứng thú, vội vàng nói, đủ rồi, nếu không đổi một cái A, đổi một cái bá đạo tổng giám đốc. Nhân gia cũng muốn thể nghiệm một cái bá đạo tổng giám đốc thích ta là cảm giác gì? Tiểu cô nương, có phải hay không phim Hàn đã thấy nhiều? Yêu cầu còn thật nhiều. May mắn Simi Ken người xưng tiểu Oscar. Diễn kỹ quá quan, đóng vai một cái bá đạo tổng giám đốc còn là dễ như trở bàn tay. Hắn mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Người trước đi ngủ, có chuyện gì? Sau đó bàn lại, Sato Mai sạm mặt lại. Không phải loại này, chấm ngoặc kép, Simi Ken nhíu mày nhìn xem nàng. Ngươi là cái nào bộ môn? Giờ làm việc đào ngũ, ngươi toàn bộ chuyên cần không có. Sato Mai, ta, chấm ngoặc kép, Simi Ken dùng tay một mực cửa phòng. Bớt nói nhảm, châu Phi vé máy bay đã mua cho ngươi tốt. Lăn đi giúp công ty khai thác châu Phi nghiệp vụ. Sato Mai, Độ, Ken Kaka, người như thế trực nam. Aki tỷ tỷ các nàng đến cùng thích ngươi điểm nào a? May mà Sato Mai chính mình tương đối là đơn thuần. Chỉ thích Simi Ken soái khí cùng cường đại. Liền tại nàng muốn tiếp tục dây dưa lúc. Tiếng đập cửa đột nhiên vang lên. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.